bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 789, 789, khí chất của một nhà thơ lang thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, bây giờ mẹ và ba con còn đang đi du lịch bên ngoài, chờ chúng ta về nhà rồi thông báo cho con. Bạch Tô Đại Một tìm một lý do lừa gạt con gái, cô cũng không biết mình có thể về nhà gặp bạn trai của Bạch Tiểu Bạch nữa hay không. Dạ, yêu mẹ của con. Nhận được sự chấp thuận của phụ huynh, Bạch Tiểu Bạch càng thêm vui vẻ, lại cùng Bạch Tô nói chuyện đơn giản vài câu, liền cúp điện thoại. Chúng ta có thể phải về nhà một chuyến. Cúp điện thoại, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu bất đắc dĩ buông tay. Bạch Tiểu Bạch đang yêu, và đưa bạn trai đến gặp chúng ta. Chấm, căn cứ vào nội dung trò chuyện và biểu cảm của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu đã đoán được đại khái chuyện này. Đúng vậy, Bạch Tô gật đầu, để anh xem tình trạng này sao đã, chúng ta sẽ tham khảo ý kiến bác sĩ một chút, nếu không thích hợp trở về, ngày gặp mặt sẽ phải trì hoãn lại. So với chuyện Bạch Tiểu Bạch yêu đương, hiển nhiên Phó Vân Tiêu quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Bạch Tô hơn. Bạch Tô nắm tay Phó Vân Tiêu bắt đầu trở về, mặc định sự sắp xếp này cho Phó Vân Tiêu. Mấy ngày tiếp theo Bạch Tô hồi phục càng ngày càng tốt, cuối cùng, bác sĩ đồng ý chuyện Bạch Tô có thể tạm thời về nhà. Vì thế Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đặt chuyến bay gần nhất đến thành phố A, dự định sớm trở về thành phố A chuẩn bị. Muốn gặp Bạch Tiểu Bạch và bạn trai, Bạch Tô bỗng nhiên cảm thấy có một đống đồ cần mua, chủ yếu là cô cần mua một bộ tóc giả, bởi vì Bạch Tô trải qua mấy lần hóa trị tóc cô đã biến mất, nếu để Bạch Tiểu Bạch nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô, khẳng định có thể đoán được chuyện cô bị bệnh. Phó Vân Tiêu mang Bạch Tô đến trung tâm thương mại thành phố A, một nơi chuyên làm tạo hình, trong này cũng có nhiều loại tóc ngắn tóc dài, kiểu tóc giả đầy màu sắc, còn có thể tùy chỉnh kiểu tóc giả độc quyền cá nhân theo nhu cầu của khách hàng. Những bộ tóc giả này cũng rất đẹp. Lần đầu tiên đến thăm loại trung tâm mua sắm tóc giả này, Bạch Tô vừa vô cùng tò mò vừa kinh ngạc. Bạch Tô lúc đầu cầm lấy một mái tóc dài màu đen thẳng, đặt trên đầu, bộ tóc giả này gần như giống với kiểu tóc trước khi hóa trị của Bạch Tô. Nhà tạo mẫu sửa sang lại kiểu tóc cho Bạch Tô, Bạch Tô thẹn thùng đi tới trước mặt Phó Vân Tiêu chờ mong phản ứng của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô vốn rất có khí chất, mái tóc dài màu đen lại là kiểu tóc trước đây của Bạch Tô, bộ tóc giả này đeo trên đầu Bạch Tô vô cùng thích hợp, đem đường nét khuôn mặt của Bạch Tô sửa đổi càng thêm xinh đẹp, ngũ quan càng thêm tinh xảo hoàn mỹ. Kiểu tóc này thế nào? Bạch Tô có chút chờ mong nhìn Phó Vân Tiêu. Ừm, cũng được, Phó Vân Tiêu một câu đánh giá này có vẻ như không để ý đến. Xí, trả lời cho có lệ. Nghe xong Phó Vân Tiêu không để tâm đánh giá, Bạch Tô tiếp theo trừng mắt nhìn anh một cái, lại bắt đầu quay đầu lại chọn bộ tóc giả khác. Từ cái này đi, Bạch Tô đang chọn, Phó Vân Tiêu bỗng nhiên đem một mái tóc ngắn gợn sóng màu nhạt đưa tới trước mặt Bạch Tô. Cái này, không thích hợp, Bạch Tô chưa từng để lại kiểu tóc như vậy, nhìn mái tóc ngắn màu sáng trước mắt này, mặt lộ ra vẻ do dự. Thử xem, khóe môi Phó Vân Tiêu lộ ra nụ cười, tiếp theo đem tóc giả trên đầu Bạch Tô tháo xuống, tự mình đeo cho cô bộ tóc giả này. Lần này, Bạch Tô không từ chối nữa. Tuy rằng ngoài miệng cô nói không thích hợp nhưng thật ra trong lòng cô vẫn có chút dục dịch, rất muốn thử kiểu tóc mới táo bạo này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đeo tóc giả, Bạch Tô nhìn mình trong gương, có chút thẹn thùng che mặt. Nếu không phải do đợt hóa trị này, Bạch Tô không thể thử kiểu tóc có màu sắc đầy thử thách này, thiết kế kiểu dáng rất táo bạo, Bạch Tô nhất thời không thể chấp nhận kiểu tóc mới của mình. Phó Vân Tiêu nhìn thấy Bạch Tô che mặt mình, đi tới trước mặt Bạch Tô chậm rãi rời tay Bạch Tô ra, cẩn thận nhìn chăm chú kiểu tóc mới của Bạch Tô. Rất đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ, đáng yêu mê người. Bạch Tô nghe được Phó Vân Tiêu khen ngợi, lúc này mới thăm dò chậm rãi đặt tay xuống, bắt đầu cẩn thận quan sát mình trong gương. Đeo mái tóc ngắn vui tươi màu sáng, Bạch Tô quả thực giống như một nhân vật cosplay loli, đáng yêu lại quyến rũ, vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa hôm nay bởi vì muốn đi mua sắm, Bạch Tô mặc bộ đồ màu xanh tươi mát phối hợp với mái tóc ngắn này, càng thêm sức sống đáng yêu. Các vị khách khác trong cửa hàng tạo kiểu nhìn thấy Bạch Tô đeo mái tóc ngắn này, đều cho rằng là ngôi sao nào đến, lén chụp ảnh Bạch Tô. Bạch Tô lại vui vẻ đi xem những bộ tóc giả khác. Cô đang thử, bỗng nhiên đột nhiên dừng lại, trong lòng sinh ra một ý nghĩ thú vị. Các người có tóc giả nam ở đây không? Bạch Tô hỏi nhân viên phục vụ bên cạnh một câu. Có, tóc giả của nam giới đều ở hàng cuối cùng, chiều dài có thể tự mình lựa chọn, bên cạnh đều có gieo tóc và kiểu dáng, cũng có thể tự do phối hợp. Nhân viên dịch vụ giới thiệu. Nghe nhân viên phục vụ giới thiệu qua, Bạch Tô len lén nhìn Phó Vân Tiêu một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười gian xảo nghịch ngợm. Thừa lúc Phó Vân Tiêu không chú ý, Bạch Tô trực tiếp chạy tới phía sau, bắt đầu nghiêm túc chọn tóc giả cho Phó Vân Tiêu. Em đang xem gì vậy? Bạch Tô đang nhìn, Phó Vân Tiêu lại đi tới. Đeo vào, anh thử cái này đi. Bạch Tô chọn cho Phó Vân Tiêu một ngôi sao cùng mái tóc ngắn đẹp trai, đưa tới trước mặt Phó Vân Tiêu. Anh không cần đâu, tóc anh bây giờ rất tốt. Phó Vân Tiêu nhận lấy mái tóc ngắn trong tay Bạch Tô, lại đem bộ tóc này về vị trí cũ. Vừa rồi đưa bộ tóc ngắn về vị trí cũ, đột nhiên anh đưa điện thoại lên tay, ngay sau đó Phó Vân Tiêu cầm lấy điện thoại di động để nghe máy. Alo, Phó Vân Tiêu nhíu mày một chút, được rồi, tôi biết rồi, tôi đi ra một nơi yên tĩnh hơn một chút. Vừa nói, Phó Vân Tiêu vừa cầm di động đi ra ngoài. Từ lúc Phó Vân Tiêu nhận điện thoại, trong ánh mắt Bạch Tô liền lộ ra sự kỳ quái, bởi vì cô cũng không nghe được tiếng chuông điện thoại di động của Phó Vân Tiêu, hơn nữa màn hình di động của Phó Vân Tiêu vẫn tối tăm, thật giống như là nhận điện thoại giả. Chờ đã, Phó Vân Tiêu đang muốn rời đi, Bạch Tô bỗng nhiên gọi anh lại. Ngay sau đó Bạch Tô nghi ngờ đi tới bên cạnh Phó Vân Tiêu, chậm rãi ghé vào lỗ tai, muốn nghe một chút trong điện thoại rốt cuộc có giọng nói hay không. Được vậy, trước tiên cứ như vậy đi, tôi cúp máy. Ngay khi Bạch Tô sắp tiến đến bên cạnh điện thoại, không biết Phó Vân Tiêu cố ý hay vô tình cố ý nói một câu như vậy liền cúp điện thoại. Được rồi, điện thoại cũng đã gọi xong, đeo vào đi. Bạch Tô vẫn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Phó Vân Tiêu, tiếp theo đem mái tóc ngắn trong tay lại cầm lên, tự mình đeo lên đầu Phó Vân Tiêu. Không tệ, vẫn có khí chất ngôi sao. Nhìn Phó Vân Tiêu đeo tóc giả, Bạch Tô liên tục gật đầu. Bởi vì Phó Vân Tiêu bình thường làm cho người ta ấn tượng đều là nghiêm túc lạnh lùng, làm người khác khó gần, cũng chỉ là Bạch Tô dám đeo tóc giả cho Phó Vân Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vây quanh Phó Vân Tiêu đánh giá một vòng, Bạch Tô suy nghĩ một chút, tiếp theo lại cầm lấy một mái tóc dài nghệ sĩ đặt trên đầu Phó Vân Tiêu. Wow, anh thực sự có thể phù hợp với tất cả các loại phong cách. Bạch Tô nhịn không được tán thưởng, không nghĩ tới anh còn rất thích hợp với phong cách nhà thơ lang thang này. Vừa khen, Bạch Tô vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh cho Phó Vân Tiêu làm kỷ niệm. Cách chương.